Vưu vật nhi hỉ, chương 221, nếm mật nằm gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với câu hỏi của Bùi Nghiêu, Khúc Tích nhìn thẳng vào mắt anh và chớp mắt. Khúc Tích, anh à, không phải là em không muốn nói, mà là em không nói nên lời. Anh không thấy sao? Khúc Tích đã cố gắng sử dụng một số ngôn ngữ cơ thể để khiến Bùi Nghiêu nhận ra sự thật. Nhưng những gì cô thể hiện lại hoàn toàn khác với những gì Bùi Nghiêu nhìn thấy. Bùi Nghiêu nhìn thấy Khúc Tích chớp mắt nhìn mình. Trong đầu hiện lên những từ. Đầu mày cuối mắt, đôi chân mày phụng nhíu lại. Châu nhỏ và nghênh nghênh đang ở đây. Cô có thể chừng mực một chút không? Khúc Tích mở to mắt. Màn kịch bắt gian tại giường cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Khúc Tích chịu đựng sự sỉ nhục nếm mật nằm gai. Sau khi ra khỏi khách sạn, Châu Dị và Khương Nghênh lái xe đi, còn Bùi Nghiêu và Khúc Tích đứng đợi ở bậc thang. Bùi Nghiêu, em họ cô ngoại tình từ khi nào vậy? Khúc Tích trợn mắt nhìn bầu trời. Lâu rồi, Bùi Nghiêu hạ giọng hỏi, có phải là ngay từ đầu cô ấy đã không thích tôi không? Chỉ thích tiền của tôi. Khúc Tích nheo mắt nhìn Bùi Nghiêu, thấy anh có vẻ bị tổn thương. Cô chợt nghĩ đến cuốn tiểu thuyết về tổng tài bá đạo mà cô đã xem cách đây không lâu. Cô nhìn thẳng vào anh và nói, anh có muốn nghe sự thật không? Bùi Nghiêu, Khúc Tích nhìn Bùi Nghiêu chăm chú rồi cụp mắt xuống, giả vờ buồn bã. Anh không biết, từ bé em tôi đã thích giành giật đồ của tôi. Chỉ cần là cái gì tôi vừa mắt thì nó đều thích giành. Bùi Nghiêu nghiến chặt quai hàm. Ý cô là gì? Khúc Tích ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cảm giác tội lỗi, kiểu như đều là lỗi của tôi. Thật ra cô ấy không thích anh chút nào. Cô ấy ở bên anh chỉ để khiến cho tôi đau khổ thôi. Bùi Nghiêu mím môi, nhất thời không biết nên nói gì. Bùi Nghiêu cảm thấy đau khổ vì trở thành công cụ trong cuộc tranh giành giữa hai chị em Khúc Tích. Nhưng anh cảm thấy Khúc Tích cũng khá thảm, vì cô yêu anh sâu đậm như vậy, vậy mà anh lại phải lòng kẻ tử địch của cô. Bùi Nghiêu đang nghĩ về vở kịch tình cảm này thì Châu Dị đã lái xe đến trước mặt anh và bấm còi hai lần. Khi Bùi Nghiêu bừng tỉnh, Khúc Tích đã bước xuống bậc thang và lên xe. Khúc Tích cúi người lên xe, nhìn Châu Dị qua gương chiếu hậu, nhếch môi, xếp Châu. Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Châu Dị bình tĩnh nói, chúng ta đều là bạn bè, là điều nên làm. Khúc Tích cười buồn, anh Châu yên tâm, sau này có tôi nhất định sẽ nói tốt cho anh trước mặt nghênh nghênh. Châu Dị vẻ mặt không thay đổi nói, giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn vẻ mặt của Châu Dị và nghe giọng điệu của anh, Khúc Tích chợt nghi ngờ bản thân trong giây lát. Không biết có phải cô ấy đã hiểu nhầm Châu Dị hay không? Có lẽ hôm nay anh nói với Bùi Nghiêu như vậy thực ra chỉ là để giúp cô. Trong khi Khúc Tích đang suy nghĩ, Bùi Nghiêu đã mở cửa ở phía bên kia và nhoài người vào trong xe. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Bùi Nghiêu, Khúc Tích lập tức bác bỏ những suy nghĩ trước đó của mình. Không, không phải Châu Dị giúp cô ấy. Anh hoàn toàn là vì lo lắng cho người anh em ngốc nghếch cô đơn cả đời, nên muốn đứng giữa làm cầu nối. Xe chạy chậm rãi và cuối cùng cũng đến một nhà hàng. Bốn người xuống xe đi vào. Khúc Tích nắm tay Khương Nghênh đi phía sau, nhỏ giọng nói, Châu Dị đúng là quỷ quyệt. Khương Nghênh nhìn về phía trước, khóe môi nhếch lên. Hai ngày trước bà còn nói là anh ấy tốt sao? Còn khen ngợi anh ấy là bạn hợp tác chiến lược mà. Khúc Tích vặn lại Khương Nghênh. Đây chính là điều quỷ quyệt của anh ấy. Anh ấy có vẻ như đang kết bạn với tôi, nhưng thực ra anh ta lại muốn thâm nhập vào xào huyệt địch. Khương Nghênh cười cười, không trả lời, chuyển chủ đề. Lát nữa bà muốn ăn gì? Châu Dị sẽ trả tiền. Nghe Châu Dị thanh toán tiền, Khúc Tích cười nói, cái gì đắt tiền thì tôi muốn ăn. Khương Nghênh nói, được, khi ăn xong tôi sẽ gói một ít cho bà mang về. Khúc Tích nghe vậy gật đầu đồng ý, bước đi vài bước. Quay đầu nhìn Khương Nghênh, "Nghênh Nghênh, sao tôi lại cảm thấy giọng điệu vừa rồi của bà có gì đó bất bình thường?" Khương Nghênh vẻ mặt bình tĩnh, "Bất bình thường chỗ nào?" "Khúc Tích, cái giọng điệu mà bà nói là sẽ gói cho tôi mang về." Rõ ràng là giọng điệu của vợ Châu Dị, tai Khương Nghênh ửng hồng. "Không có." Khúc Tích nhìn chằm chằm Khương Nghênh một lúc, trầm ngâm hỏi, "Bà và Châu Dị giờ thế nào rồi?" Khương Nghênh liếc nhìn bóng lưng Châu Dị, mím môi nói, "Vẫn vậy thôi." "Khúc Tích, tôi cứ thấy bức bối, một chàng đẹp trai như Châu Dị suốt ngày lượn lờ trước mặt bà mà bà không rung động." Khương Nghênh hơi chớp mắt, nhưng cô không trả lời câu hỏi của Khúc Tích. Người quản lý nhà hàng biết Châu Dị và Bùi Nghiêu, khi nhìn thấy hai người bước vào đại sảnh, anh ta lập tức nở nụ cười nịnh nọt chào đón. "Sếp Châu, sếp Bùi." Châu Dị hạ giọng nói, "Chỗ cũ, quản lý, vì lần trước anh nói thích phòng riêng đó nên tôi chẳng cho ai vào phòng đó nữa cả." Quản lý vừa nịnh nọt tâng bốc vừa đưa Châu Dị và Bùi Nghiêu đến phòng riêng. Sau khi vào phòng riêng, quản lý lấy thực đơn từ phục vụ đưa cho hai người. "Anh Châu, anh Bùi, ai trong số các anh sẽ gọi món?" Châu Dị ngước mắt nhìn đối phương, giọng điệu đều vô cảm. "Còn có hai cô gái nữa, anh hỏi ai trong chúng tôi gọi món à?" Người quản lý tỏ ra ngượng ngùng một lúc rồi mỉm cười đưa tay làm dáng tự tát vào mặt mình. "Ôi em tôi này, đúng là nhát gan quá. Tôi không dám nhìn vào các cô mà các anh đưa đến. Chỉ dám nhìn hai anh thôi." Sai lầm tương tự xảy ra với những người có IQ khác nhau thì kết quả của việc ứng phó xử lý cũng khác nhau. Quản lý nói xong, Châu Dị vui vẻ nói, "Xem như anh tinh mắt." Quản lý mỉm cười đưa thực đơn cho Khương Nghênh và Khúc Tích. "Hai vị xem muốn ăn gì?" Khương Nghênh cầm thực đơn rồi, "Cảm ơn." Và đưa cho Khúc Tích. Khúc Tích không khách sáo chút nào. Cô cầm thực đơn và chọn những món đắt tiền. Gọi món xong, Khúc Tích mỉm cười nhìn Châu Dị. "Sếp Châu, tôi gọi nhiều như vậy, anh không sót đấy chứ?" Châu Dị cười không nói gì. Tựa lưng vào ghế, nhìn người quản lý đang cầm thực đơn. Trầm giọng nói, "Lát nữa bàn này gói thêm 10 phần cho cô này mang về." Quản lý, "Vâng thưa sếp Châu." Khúc Tích, "Đúng là sang đến ngông nghênh." Người quản lý cầm thực đơn rời đi. Bốn người trong phòng bắt đầu trò chuyện. Bùi Nghiêu đang nói chuyện với Châu Dị về một dự án đầu tư gần đây thì điện thoại trong túi Châu Dị chợt reo lên. Châu Dị lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình, nhìn thấy nhắc nhở cuộc gọi của Tần Sở. Không chút do dự, ngón tay lướt qua màn hình, ấn trả lời. "Alo, ông Tần." Châu Dị vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng của Tần Sở. "Dị, ông đến đây một chút. Châu Diên tìm đến chỗ tôi rồi." "Cách Trương,